Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, mau giết quỷ hoàng. Lương Thành lập tức vận lên xúc địa na di pháp, mang theo Tân Tuyền cùng Bạch Hiền cùng một chỗ nhanh chóng theo trong nhà giam mặt sông ra ngoài. Chỉ phí mấy hơi thời gian, ba người bọn hắn đã đi tới đại lao cửa. Lúc này cửa nhà lao sớm đã đóng. Nhưng đây chỉ là hai phiến to lớn nặng nề còn bao vây lấy sắt lá cửa gỗ mà thôi. Phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế quang mang. Loại vật này căn bản ngăn không được Lương Thành một hàng. Có thể nghe đến gian ngoài sớm đã loạn thành một bầy. Những thủ vệ kia lẫn nhau hô to. Cấm chế đâu? Nhanh mở ra cấm chế a. Hỏng bét, vậy mà không có cấm chế. Cái này... Cấm chế này giống như đã bị tặc tử phá đi. Lương Thành mỉm cười. Cái này cửa gỗ nhìn như kiên cố. Thế nhưng là không có cấm chế phòng ngự gia trì. Căn bản chịu không được một quyền của mình. Nhưng không đợi Lương Thành xuất thủ. Bên ngoài đã truyền đến từng trận kêu thảm. Tiếp lấy cái này phiến cửa gỗ đang rung động ầm ầm bên trong thì bị mở ra nửa bên. Lúc này một cái giống bóng người đứng ở bên ngoài. Vừa vặn cùng chuẩn bị phá cửa Lương Thành đánh cái đối mặt. Nàng chính là ở bên ngoài canh chừng Sửu cô. Ca ca, các ngươi bại lộ. Có thể cái này cảnh báo động tĩnh quá lớn. Ta đã không cách nào giúp các ngươi che giấu đi qua. Lại sợ các ngươi ra không được. Thì tiến tới tiếp ứng các ngươi. Không có việc gì. Sửu cô, chúng ta đi ra ngoài trước. Lương Thành không có ý định ở cái này sắp nổ tung phó thành chủ phủ dừng lại thêm. Sau đó mang theo Sửu cô ba người bọn họ một mực sông hướng mặt ngoài. Phàm là cản ở phía trước thủ vệ, đều bị giống như mãng nghiêu giống như phi nước đại Lương Thành đâm đến phân mảnh. Hóa thành đoàn đoàn âm khí. Tặc tử chạy đâu? Lương Thành bọn họ một hàng bốn người vừa đem tường ngoài đâm đến ầm vang sụp đổ một mảnh. Hướng đi ra bên ngoài trên đường phố, đằng sau lại truyền đến một tiếng hét lớn. Lương Thành một hàng nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đánh tới. Hiển nhiên có người con dòng chính tay tập kích, tiếp lấy lại có ba thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Lương Thành kinh ngạc cảm thấy xuất thủ ba vị bên trong có hai vị là phân thần tu sĩ. Còn có một vị tu vi tại Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ bất quá tại cái này minh giới. Tu vi cảnh giới xưng hô tương ứng cũng có biến hóa. Bình thường nói đến, xuất thủ cũng là hai vị quỷ đế cùng một vị quỷ hoàng. Trừ bỏ Huyễn Mô tộc thánh tử Bạch Hiền sinh hồn không tính lời nói. Ngược lại cùng mình đoàn người này tu vi tương đương. Lương Thành gặp đằng sau đánh tới chi vật là một phương to lớn kim ấn. Thứ này thế tới cực nhanh, lực lượng lại không tính quá mạnh. Hiển nhiên người xuất thủ ý tại ngăn cản. Có thể Lương Thành hết lần này tới lần khác không muốn tại cái này phó thành chủ phủ phụ cận dừng. Lại lâu, tại là căn bản không để ý tới cái này kim ấn pháp bảo. Mà chính là gấp rút vận lên xúc địa na di pháp. Mang theo Sửu cô đám ba người hóa thành một đoàn hư ảnh. Tại trong điện quang hỏa thạch thì chạy ra ngoài năm dặm bao xa. Ấm vang một tiếng, cái kia kim ấn nện cái hư không? Sau khi hạ xuống đem trên đường phố tảng đá xanh đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh. Mặt đường bữa nay lúc khắp nơi hòn đá văng khắp nơi. Đem đứng tại bên đường xem náo nhiệt những cái kia nhàm chán quỷ vật nện đến cơ hồ hồn phi phách tán. Sau đó đều phát một tiếng hô. Trong nháy mắt thì tứ tán chạy hết. Lương Thành cũng dừng bước lại. Nhìn một chút đứng bên người Bạch Hiền cái này sinh hồn. Chỉ thấy hắn hiện tại cơ hồ không phát huy ra bất luận cái gì thực lực. Ban đầu có Nguyên Anh tu sĩ thực lực không còn sót lại chút gì. Lương Thành nghĩ thầm hắn loại này vừa tới minh giới sinh hồn đại khái đều như vậy a. Tựa hồ là bởi vì còn không có thích ứng hoàn cảnh nguyên nhân. Cho nên hiện tại hoàn toàn ở vào suy yếu vô lực bên trong. Xét thấy ngốc một hồi có thể muốn đứng trước một trường ác đấu. Bạch Hiền lưu tại trong đội ngũ chẳng những không có chút nào trợ giúp. Ngược lại lộ ra chói chân chói tay. Bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ lo lắng hắn bị đối phương xử lý. Còn phải phân tâm đi chiếu cố hắn. Đây cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Nhưng là Lương Thành trong lúc vội vã cũng nghĩ không ra cái gì tốt an trí chỗ. Bởi vì lần này ma thân đến đây minh giới, cũng không có trang lấy tiểu thế giới cùng cái kia mang có không gian yêu trị pháp bảo. Bất quá cái này lại khó không được Lương Thành. Chỉ thấy hắn phát triển truyền thống, lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái tối như mực linh thú đại. Sau đó hét lớn một tiếng. Thánh tử, ủy khuất ngươi. Sự cấp tòng quyền, ngươi trước hết chui vào đi. Tiếp lấy Lương Thành hét lớn một tiếng, cho ta đi vào. Sau đó không khỏi giải thích. Tay chân lanh lẹ địa liền đem Bạch Hiền thu. Tiếp lấy hắn đập vỗ cái kia linh thú túi. Mặt lộ vẻ thỏa mãn đưa nó treo ở bên hông. Sửu cô cùng Tân Tuyền lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Lúc này ba cái kia truy binh đã chạy tới. Chỉ thấy bay ở hai bên là một vị dáng người cự lão béo. Một vị khác thì là cao gầy lão giả. Cái này hai cái lão gia hỏa một béo một gầy. Tương phản thành thú. Nhưng là thực lực lại không thể xem thường. Bởi vì bọn hắn tu vi đều tại quỷ đế sơ kỳ. Cái này cũng tương đương với phân thần tu sĩ. Mà trung gian vị kia quỷ hoàng tu vi gia hỏa lại là cái dáng người vừa phải. Khí vũ hiên ngang đẹp trai nam tử. Chỉ thấy cái kia đẹp trai nam tử nhìn thấy Tân Tuyền về sau quát to. Tân Tuyền, nguyên lai là ngươi. Ngươi đến ta trong phủ trong đại lao làm cái gì? Tân Tuyền mỉm cười nhìn lấy cái này ngươi. Sau đó chậm rãi nói ra. Trái hạo, ngươi không nên gấp gáp nha. Nghe ta chậm rãi từ đầu tới đuôi giải thích cho ngươi nghe. Lương Thành mới biết được cái này đẹp. Trai nam tử cũng là Hồng Mông Thành phó thành chủ Trái Hạo. Nhìn hắn cái này xuất chúng ngoại hình. Lương Thành nghĩ thầm cũng chẳng trách Minh Đế ưa thích hắn. Mình nếu là Minh Đế lời nói. Nhìn lấy cái này đẹp trai Trái Hạo. Cảm nhận phía trên xác thực muốn so nhìn lấy hình dáng tướng mạo phổ thông Tân Tuyền muốn dễ chịu. Không ít, không nghĩ tới thì liền minh giới. Đều là một cái xem mặt thế giới a. Trái Hạo lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Miệng nói, Tân Thành chủ, ngươi vẫn là nói ngắn gọn a. Ta êm đẹp trong phủ yến khách, ngươi lại chạy tới làm cái gì? Ngươi hôm nay không phải cũng tại khói mê tửu lầu đại yến khách mời sao? Là như vậy, Tân Tuyền một bên giống như là tại bấm đốt ngón tay lấy cái gì? Một bên ăn nói lung tung nói. Ta tiếp vào một cái tình báo tuyệt mật. Nói là ngươi hôm nay mở tiệc chiêu đãi một vị khách mời rất có vấn đề. Có thể là tới quấy rối. Bằng vào ta mãnh liệt này trách nhiệm tâm. Làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Bởi vậy liền tốt ý tới dự định nhắc nhở ngươi một chút. Trái Hạo nghe Tân Tuyền cái này miễn cưỡng. Không gì sánh được giải thích căn bản không tin. Hắn nhãn châu say động nói. Không đúng. Ngươi đã phải nhắc nhở ta. Cái kia vì sao lặng lẽ chui vào ta trong phủ trong đại lao đi. Có thể thấy được ngươi rõ ràng là nói vớ nói vẩn. Một bên nói. Cái này Trái Hạo lại có chút kiêng kỵ phân biệt dò xét đứng tại Tân Tuyền bên cạnh Lương Thành cùng. Sửu cô liếc một chút. Hỏi tiếp. Bên cạnh ngươi hai vị này là cái quỷ gì? Làm sao như thế lạ mặt? Tân Tuyền cười nói. Trái Hạo, không bằng ngươi trước giới thiệu một chút bên cạnh ngươi cái kia hai cái quỷ a. Ta nhìn cũng là lạ mắt rất. Dù nói thế nào ta cũng là thành chủ. Muốn hỏi cũng là trước tiên ta hỏi. Lúc này cái kia lão già mập lùn bỗng nhiên đối Trái Hạo nói. Thiếu chủ. Cái này người nói nhăng nói quậy chỉ sợ là đang trì hoãn thời gian. Người phải cẩn thận. Trái Hạo nghe nhắc nhở về sau biến sắc. Tự hồ đang suy nghĩ Tân Tuyền vì sao muốn trì hoãn thời gian. Hắn dự định làm cái gì? Lúc này Tân Tuyền lại cười nói. Nói đúng. Ta chính là định trì hoãn thời gian. Bất quá bây giờ lại trì hoãn đến đầy đủ. Năm hơi về sau. Cho các ngươi nhìn một dạng đồ vật. Nói xong lời này về sau, Tân Tuyền duỗi ra năm ngón tay. Năm, tiếp theo khí tức hắn khúc phía dưới một đầu ngón tay. Chỉ còn bốn cái. Bốn, ba, hai, một, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian tính toán sai lầm một chút xíu. Tựa hồ đếm số báo đến hơi sớm một số. Chấm ngoặc kép, Tân Tuyền cau mày nói ra. Hiển nhiên đối với mình đối về thời gian tính toán đường rất không hài lòng. Làm cái quỷ gì? Trái Hạo Mi đầu cũng bện thành một sợi dây thừng. Không tốt, chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, cái kia lão già mập lùn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bận bịu quay đầu hướng về phó thành chủ phủ nhìn qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đúng vào lúc này, cái kia bộ trong phủ thành chủ nhảy lên một cái to lớn ngút trời hỏa cầu. Tản mát ra nóng rực quang mang. Đem phụ cận không kịp chạy xa đám tiểu quỷ đều thiêu đến, suy suy, rung động. May ra đứng ở chỗ này rằng có 6 vị đều là tu vi cực cao ma tu. Tự nhiên không sợ điểm ấy nhiệt lượng. Nhưng là tại cách nhau 5 dặm chỗ đều có thể cảm nhận được dạng này uy lực. Cái kia làm trung tâm vụ nổ bộ phủ thành chủ bên trong tình huống thì có thể nghĩ. A, Trái Hạo quá sợ hãi. Tân Tuyền, ngươi thật là ác độc độc. Ngươi vậy mà làm dạng này tập kích. Ngươi không biết làm như vậy liền đem Hồng Mông thành hơn phân nửa quan viên đều chôn vùi rồi chứ. Cũ không đi mới không đến. Đều là hướng ngươi bày tỏ lòng trung thành ra hòa. Không có càng tốt hơn. Khác không dễ. Chiêu một số có thể làm lại trung tâm quỷ lệ lại có gì khó. Tân Tuyền cười lạnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trái Hạo còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lại không phòng Tân Tuyền bên người vị kia nhìn như trẻ tuổi nam tử đã động thủ. Nguyên lai Lương Thành nhìn đến Trái Hạo bên người cái kia hai cái lão gia hỏa hiện tại chú ý lực. Toàn bộ đặt tại thân sau nổ tung phó thành chủ trong phủ. Mà Trái Hạo người này đang bận cùng Tân Tuyền đấu khẩu. Cũng hơi có vẻ lười biếng. Tại là nhân cơ hội xuất thủ. Lương Thành sắc mặt siết chặt. Trong miệng lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy một tay huy động. Một đạo ám kim sắc kiếm ảnh theo trong tay bắn nhanh bay ra. Sau đó đột ngột xuất hiện tại Trái Hạo đỉnh đầu. Ám kim sắc kiếm ảnh lóe lên tăng lớn mấy lần. Hóa thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ ám kim sắc cự kiếm. Hướng về Trái Hạo giữa trời chém xuống. Trái Hạo giật nảy cả mình. Phi tốc tế ra một vật. Chỉ thấy một tia ô quang phương hướng chuyển một cái. Hướng về ám kim sắc cự kiếm nghênh đón. Đồng thời hắn trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hắn ngoại bào bên trong để lộ ra hào quang màu đỏ. Có thể nhìn đến bên trong là một cái màu đỏ sậm nhuyễn giáp hình dáng. Nhìn đến gia hỏa này còn thiếp thân xuyên cái gì lợi hại phòng ngự nhuyễn giáp. Hắn vừa mới làm xong những chuyện này. Ám kim sắc cự kiếm đã chém xuống mà xuống. Cùng cái kia đạo ô quang đụng nhau. Phanh một tiếng. Ô quang lập tức tán loạn. Lộ ra bên trong pháp bảo, nguyên lai là một con số thước lớn nhỏ, tràn đầy răng cơ hình tròn pháp bảo. Nó một bên xoay tròn lấy một bên phát ra tiếng ô ô vang. Nhưng là sau một khắc, cái này màu đen nhánh tràn đầy răng cơ mâm tròn lập tức từ phân ngũ liệt vỡ nát đi ra. Hóa thành một đống màu đen toái phiến tứ tán bay khỏi. Ám kim sắc cự kiếm liền mảy may dừng lại cũng không có tiếp tục chém xuống mà xuống. Tựa hồ cái kia màu đen nhánh răng cơ hình mâm tròn pháp bảo như là không tồn tại đồng dạng. Căn bản không cho cự kiếm tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Chỉ thấy kim quang lóe lên. Kim sắc kiếm ảnh thì bao phủ Trái Hạo bóng người. Soạt một thanh âm vang lên. Trái Hạo liền một tiếng hét thảm cũng không cùng ra. Hắn vậy tu luyện không biết bao nhiêu năm âm quỷ chi thân liền từ đầu đến chân bị cứ thế mà chém. Thành hai khúc. Xuyên tại ngoại bào bên trong món kia minh đế ban tặng màu đỏ sậm nhuyễn giáp vậy mà cũng không thể ngăn trở kiếm quang mảy may. Trái Hạo bị chém thành hai khúc thân thể âm khí tứ tán. Ngay sau đó lại bị một cỗ kỳ quái xanh biếc tràn ngập sinh mệnh khí tức hỏa diễm chỗ thiêu đốt. Tại suy suy rung động âm thanh bên trong giống như đổ dầu vào lửa đồng dạng. Cái kia sinh khí bốn phía lục diễm nhảy lên cao mấy trượng. Qua trong giây lát liền đem âm khí thiêu sạch sẽ. Lục diễm phát ra cỗ này sinh mệnh khí tức như là thiên hạ đáng sợ nhất kỳ độc đồng dạng. Để bao quát Tân Tuyền cùng Sửu cô ở bên trong âm quỷ đều trong lòng giật mình. Trên thực tế tại chỗ mấy vị âm quỷ đều cả kinh thân thể đột nhiên run lên. Hai vị kia lão già tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vốn định thi cứu. Nhưng chính là phát giác được lấy một cỗ đáng sợ sinh mệnh khí tức về sau. Lại dọa đến ngược lại liên tiếp lui về phía sau. trơ mắt nhìn lấy chính mình thiếu chủ hóa thành hư không? Cái này một béo một gầy hai vị lão già cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại trong lúc phất tay. Liền đem trái hạo vị này tu vi đạt tới quỷ hoàng tồn tại đánh giết tại chỗ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.